chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2489, chương 2489, tưởng tình tình cố sự. Đặc biệt em gái ngươi phục vụ, ta mẹ nó một mực đi cùng với ngươi, cái nào có cơ hội gọi đặc thù phục vụ. Vương Đại Đông tức giận trừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Hoa, tỷ phu, ý tứ ngươi không có cùng ta ở chung một chỗ, liền muốn gọi đặc thù phục vụ. Lâm Thi Nhi đầy mắt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi cái tiểu ma đầu còn nói ta. Ta nhớ đến lúc ấy mướn phòng thời điểm ngươi thật giống như nói là hai người a. Cái này nên không phải là một người khác a. Vương Đại Đông híp híp mắt. Sao? Làm sao có thể? Lâm Thi Nhi cự không thừa nhận. Vương Đại Đông lười nhác nói nhảm. Đến cùng là tìm ai? Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Khẳng định không thể nào là đặc thù phục vụ. Bởi vì căn phòng này là dùng Lâm Thi Nhi chứng minh nhân dân đăng ký. Còn Lâm Thi Nhi không phải nói nàng tuổi tác không đủ không có chứng minh nhân dân sao? Ngươi gặp qua 20 tuổi trả tuổi tác không đủ sao? Đồng dạng thân phận nữ nhân chứng đăng ký gian phòng thì sẽ không có người đến gõ cửa. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt. Vương Đại Đông trực tiếp mở cửa ra, là một người nam nhân. Vương Đại Đông quay đầu dùng khiêu khích ánh mắt ngắm Lâm Thi Nhi liếc một chút. Ý kia phảng phất tại nói, xem đi, là cái nam nhân, tuyệt so không thể nào là tìm đến ca. Tỷ phu, ta thề, ta cùng hắn tuyệt so không có bất kỳ cái gì. Thế mà Lâm Thi Nhi lời còn chưa nói hết, cửa nam nhân chính là mở miệng nói, người tốt, ta tìm Lâm Thi Nhi tiểu thư. Lâm Thi Nhi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bành. Vương Đại Đông trực tiếp đóng cửa lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khí tức nguy hiểm hướng về Lâm Thi Nhi đi đến. Tỷ phu, ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản cũng không nhận biết người kia. Lâm Thi Nhi vội vàng nói, không biết, không biết hắn tới tìm ngươi. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ta thật sự không biết. Tỷ phu, coi như ta thật muốn tìm nam nhân, khẳng định cũng phải tìm một cái giống như ngươi, cao lớn uy mãnh, anh tuấn xuất khí nha. Làm sao lại tìm như thế? Lâm Thi Nhi sắp khóc. Nàng phát bốn, nàng thật sự không biết nam kia. Thực cái này cũng không có gì. Dù sao Thi Thi ngươi cũng là người trưởng thành, nhớ đến nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, làm tốt bảo hộ biện pháp. Tỷ phu thì không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ thất vọng, sau đó lắc đầu thì muốn ly khai. Gặp Vương Đại Đông muốn đi, tiểu nha đầu mau từ trên giường nhảy xuống, kéo lại Vương Đại Đông. Tỷ phu, ngươi đừng đi. Thật không phải ngươi muốn như thế. Thi Thi không có muốn nói bạn trai. Thi Thi chỉ muốn cả một đời cùng với tỷ phu. Đứa ngốc, ta chỉ là tỷ phu ngươi mà thôi. Ngươi cuối cùng là phải lấy chồng. Vương Đại Đông ôn nhu an ủi tiểu nha đầu đầu. Đúng vậy a, con gái lớn không dùng được. Dù sao đều sẽ có một ngày như vậy. Hắn cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Không. Thi Thi không lấy chồng, Thi Thi muốn cả một đời cùng với tỷ phu. Lâm Thi Nhi mắt to rưng rưng, ra sức lắc đầu, bành bành, ta là khách sạn phục vụ viên. Gọi Lâm Thi Nhi, người bạn thân gọi điện thoại đến tiếp tân, để ta cho ngươi biết. Vội vàng đem điện thoại mở ra, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa, sau đó nương theo lấy một trận không kiên nhẫn thanh âm. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, nguyên lai là khách sạn phục vụ viên. Tỷ phu, ta đều nói ta không biết hắn đi. Lâm Thi Nhi mân mê miệng, sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra. Vì phòng ngừa có người nhao nhao đến chính mình ngủ, Lâm Thi Nhi trước khi ngủ là tắt điện thoại di động. Vừa mới mở ra điện thoại di động, điện thoại thì vang lên. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian nghe. Quả nhiên là Tưởng Tình Tình đánh tới. Tình Tình, ngươi có chuyện gì sao? Thi Thi, đêm nay cha ta uống rất nhiều tửu. Ta có chút sợ hãi. Trong điện thoại truyền đến Tưởng Tình Tình có chút run rẩy thanh âm. Hắn không biết lại muốn đối ngươi làm cái gì à? Lâm Thi Nhi nhíu mày. Ta không biết. Hắn gõ nhiều lần ta cửa phòng. Bất quá ta không có mở cho hắn. Không ra thì đúng. Không có việc gì. Điện thoại ta sẽ không đóng. Có chuyện gì? Lập tức gọi điện thoại cho ta. Lâm Thi Nhi an ủi. Thơ hay thơ. Tưởng Tình Tình tắt điện thoại. Cái này Tưởng Tình Tình là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông cảm giác hai người đối thoại có chút kỳ quái. Là như vậy, đối với Tưởng Tình Tình ba ba, Lâm Thi Nhi cũng giải không ít. Tưởng Tình Tình tại cao hai thời điểm theo ba ba cùng đi Đế Kinh. Bất quá bây giờ ba ba cũng không phải trước kia ba ba, mà chính là nàng bố dưỡng. Nàng tự mình phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ chết. Sau đó Tưởng Tình Tình mụ mụ kế thừa tài sản. Nửa năm Tưởng Tình Tình mụ mụ tái giá. Một năm sau, Tưởng Tình Tình mụ mụ cũng bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Hiện tại cùng với nàng bố dưỡng cùng một chỗ sinh hoạt. Nghe Lâm Thi Nhi giảng thuật, Vương Đại Đông hơi có chút sững sờ. Không nghĩ tới cái này Tưởng Tình Tình đã vậy còn quá đáng thương. Một năm ở giữa, cha mẹ ruột lần lượt qua đời, mà hắn bố dưỡng, bản thân là cái tửu quỷ không nói, hơn nữa còn thích nữ sắc. Hắn trước kia lão bà cũng là bởi vì chịu không được hắn mới cùng hắn ly hôn. Cùng Tưởng Tình Tình mẫu thân sau khi kết hôn, vẫn giấu kín rất tốt. Nhưng tại Tưởng Tình Tình mẫu thân sau khi qua đời, bố dưỡng bản tính chính là bạo lộ ra, chẳng những thường xuyên say rượu, chả ưa thích ra ngoài tìm nữ nhân, thậm chí có lúc sẽ đem nữ nhân mang về nhà tới. Tưởng Tình Tình hết sức tức giận, cùng phụ thân lý luận, hỏi hắn làm như vậy đúng hay không nổi nàng chết đi mụ mụ. Kết quả hắn phụ thân căn bản xem thường, thậm chí còn đánh tới nàng chủ ý, kém chút đem nàng cho sao sao sao, dù sao cũng không phải nàng cha ruột, vì cái gì không rời đi đâu. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút hỏi, phát sinh dạng này sự tình, Vương Đại Đông cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ, như loại này bố dưỡng đối sau đó nữ sinh ra tà niệm sự tình càng là nhìn mãi quen mắt. Tỉ như hắn gặp phải trượt chân nữ Tiểu Duy, cũng là bị bố dưỡng hãm hại qua. Tưởng Tình Tình phụ thân khá tốt, ít nhất là tại Tưởng Tình Tình mẫu thân sau khi qua đời mới đối Tưởng Tình Tình lên tà niệm. Mà Tiểu Duy, mẫu thân của nàng còn tại thời điểm biến bị bố dưỡng khi dễ. Còn có Vương Đại Đông gặp phải tử hình phạm nhân Hoa Nhài, cũng là bị bố dưỡng hãm hại. Cuối cùng mới đi phía trên phạm pháp phạm tội đường. Loại chuyện này thật sự là nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên xảy ra chuyện như vậy đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là sau đó nữ dài đến rất xinh đẹp. Tiểu Duy, Hoa Nhài, Tưởng Tình Tình đều thuộc về rất cô gái xinh đẹp. Dù sao là sau đó nữ lại không có liên hệ máu mủ, hội sinh ra tà niệm thực rất bình thường. Nhưng Tưởng Tình Tình đã 20 tuổi, hơn nữa còn là đại học sinh, đã có thể dựa vào chính mình, không cần thiết lại sinh hoạt tại như thế trong gia đình. Ta cũng khuyên qua Tình Tình, có thể Tình Tình ba ba công ty bây giờ bị nàng bố dưỡng trưởng khống. Cha của hắn uy hiếp nàng, nếu như nàng dám rời đi cái nhà này, thì lập tức đem ba ba của nàng công ty bán. Đó là cha mẹ của nàng lưu cho nàng duy nhất đồ vật. Cho nên Tình Tình mới. Lâm Thi Nhi thở dài. Tính toán, ngủ đi. Lâm Thi Nhi tựa hồ thật có chút buồn ngủ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hai người cứ như vậy cùng áo mà nằm. Nằm thẳng tại trên giường. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại lại vang. Vương Đại Đông vô ý thức cầm lên nghe. Uy, ai vậy? Thi Thi, ngủ à, ngươi là ai? Trong điện thoại đột nhiên vang lên nữ lão tổng thanh âm.